Bạn cùng phòng đừng thẹn thùng. Chương 5, bạn cùng phòng của ta rất tốt. Góc truyện audio.com. Phương Chính vẻ mặt vô tội, đôi mắt phát sáng lấp lánh kia khiến cậu choáng váng, đánh sâu vào trong lòng Tô Nguyệt. Tôi đi ngang qua. Sau đó hắn quay đầu, hướng lỗ tai phấn nộn về phía Tô Nguyệt. Mọi người nghĩ đến Tô Nguyệt còn có thể tiến lên nhất sao? Đương nhiên là không có khả năng, biết rõ đối phương là có ý với mình còn đi trêu chọc người ta kia không phải tìm đường chết sao? Bất quá Tô Nguyệt vẫn ở trong lòng hô to, ngọa tào, đáng yêu quá. Nga, Tô Nguyệt cũng không định nói cái gì nữa tuy rằng trong lòng tỏ vẻ thực hoài nghi. Ai đang yên đang lành không có việc gì đi đứng trước cửa phòng người ta chứ? Trừ khi hắn là ngốc tử. Buổi sáng tôi chuẩn bị sữa cùng bánh mì cho cậu, bánh mì là bánh mì trà bông. Loại cậu thích đã bán hết rồi, cho nên tôi mua bánh mì trà bông, không biết cậu có thích hay không? Phương Chính thấp đầu nhỏ giọng nói, giống như sợ sẽ làm Tô Nguyệt sinh khí vậy. Tô Nguyệt mỗi lần đối thoại với Phương Chính, đều có một loại cảm giác ác bá khi dễ tiểu tức phụ, nếu Tô Nguyệt cao lớn hơn hắn một chút, to khỏe hơn hắn một chút, thêm khí thế cường thịnh hơn hắn nữa là có thể đạt tới cái hiệu quả kia rồi. Không có việc gì, tôi cũng thích trà bông. Tô Nguyệt xua tay nói không sao cả, sau đó quẹo vào buồng vệ sinh bắt đầu làm vệ sinh cá nhân. Phương Chính đứng tại chỗ lăng lăng nhìn bóng dáng Tô Nguyệt thật lâu, cuối cùng mỉm cười xoay người rời đi. Phương Chính sau đó đi làm, còn Tô Nguyệt nhàm chán trở về phòng mở máy tính lên, vừa đăng nhập đã thu được một mảnh cuồng oanh loạn tạc. Tô Nguyệt thô sơ giản lược nhìn một chút, đều là tin nhắn từ một ít người xa lạ, nội dung đều là mắng cậu vô sỉ, không biết xấu hổ. V, Tô Nguyệt cao mày bỏ qua toàn bộ, sau đó tìm biên tập của mình, đã thấy tin nhắn từ mấy hôm nay. Hư vô, cậu có đó không? Hư vô, còn chưa dậy sao? Hư vô, được rồi. Hư vô, cậu login sẽ thu được rất nhiều tin nhắn, cậu cũng không cần quản nhiều, xem nhẹ là được. Hư vô, sau đó lập tức nhắn tin cho tôi. Hư vô chính là biên tập của Tô Nguyệt, nhìn hư vô gửi tin đến Tô Nguyệt lại một lần nữa mặt nhăn mày nhíu. Tâm Nguyệt, tôi ở đây. Tâm Nguyệt, đến tột cùng phát sinh cái gì? Như thế nào nhiều tin nhắn như vậy? Tô Nguyệt có bút danh là Tâm Nguyệt, là tác giả rất có nhân khí của một trang web chủ yếu viết thể loại huyền huyễn. Tô Nguyệt viết võng văn đã nhiều năm, cũng xuất bản được mấy bộ, có một bộ còn cải biên thành trò chơi, đưa ra thị trường cách đây không lâu nhận được phản hồi khá tốt. Hư vô, văn của cậu bị đạo chính là chuyện hiện tại cậu đang viết đó. Tâm Nguyệt, là bản. Vô danh, sao, hư vô, đúng rồi, người kia so với cậu đăng trước một bước ở một web tiểu thuyết nguyên sang khác, nội dung của hai người đều tồn tại rất nhiều điểm giống nhau, bởi vì hắn so với cậu đăng sớm hơn, cho nên mọi người hoài nghi cậu sao chép của hắn. Tô Nguyệt nhíu mày, tác phẩm kia là cậu chuẩn bị nửa năm, hết thảy ý tưởng cậu đều cẩn thận thu thập, cẩn thận sắp xếp, như thế nào có khả năng là sao chép của người khác. Tâm Nguyệt, tôi muốn nhìn thử, cho tôi link quy của tác phẩm kia đi. Hư vô, bia. GT, Tô Nguyệt bấm vào đường link, sau khi nhìn đến tên truyện mặt cậu liền trắng bệch, quyển này cùng tên với tác phẩm của cậu. Phi thường giống, cơ hồ chỉ khác một vài từ. Quyển sách này nhân khí rất cao, khu bình luận lửa nóng một mảnh, Tô Nguyệt mở chương thứ nhất, đọc nhanh như gió. Góc truyện audio.com, Tô Nguyệt không thể tin được cái chuyện này cùng chuyện của cậu đâu chỉ giống nhau bình thường, phải nói là giống nhau như đúc. Trừ bỏ tên nhân vật chính khác nhau, liền ngay cả một ít chi tiết miêu tả đều hoàn toàn giống nhau. Tiếp tục lướt xem tiếp, thời điểm đến chương 18 cậu phát hiện từ nơi này bắt đầu không giống nhau, tiếp tục xem. Tô Nguyệt phát hiện một số chỗ không đồng dạng, nhưng tổng thể vẫn là giống nhau. Thật giống như, hắn cùng Tô Nguyệt cùng dùng một cái giàn ý, đại cương giàn ý là Tô Nguyệt viết, người kia lấy đại cương giàn ý từ đâu ra. Hư vô, tôi xem qua đại cương giàn ý của cậu cho nên tôi tin tưởng cậu không phải sao chép như vậy, vấn đề ở đây là người nọ sao lại có giàn ý giống cậu như vậy. Tâm Nguyệt, tôi cũng không biết. Hư vô, có phải cậu không cẩn thận tiết lộ ra ngoài hay không? Tôi biết cậu vì tác phẩm này đã cố gắng thật lâu, tôi nghĩ cậu cũng không nguyện ý để cho người khác được tiện nghi đi. Tô Nguyệt cười, cậu chưa bao giờ là người hào phóng như thế. Tâm Nguyệt, tôi không nhớ rõ có ai động vào máy tính của tôi không nữa à, hư vô, vấn đề này cậu hào hào suy nghĩ một chút. Hư vô, hiện tại độc giả huyên náo lợi hại, cậu trước tiên không cần để ý, chờ bọn họ yên tĩnh chúng ta sẽ bắt đầu có hành động. Tâm Nguyệt, hảo, cách chương.